Người chơi nhập vai, chương 7, Necromancer vong linh pháp sư, góc truyện audio.com. Sau khi chọn tựa game gắn liền với tuổi thơ là Diablo 2 xong, trước mặt Nguyễn Minh liền xuất hiện 7 nhân vật rất quen thuộc với hắn. Thực sự phải nói là, với một tựa game ra mắt từ năm những 2000 như Diablo, phần đồ họa không thể nào mà đẹp như các game hiện nay được, với độ phân giải cực thấp là 800x600 lại đầy răng cưa thì không thể nào lột tả được sự hoành diện mạo của từng nhân vật trong game được. Nhưng hiện tại, trong vạn giới, trước mặt của Nguyễn Minh, hắn thật sự choáng ngợp trước hình dáng của mỗi nhân vật. Amazon, một nữ chiến binh tóc vàng, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đậm chất Tây Âu với cặp đùi thon dài và làn da trắng như trứng gà bóc, những cũng không mất đi vẻ rắn chắc của một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến. Cô nàng này có thể sử dụng thành thạo cung tên, hoặc giáo, lao cũng như một vài phép thuật nho nhỏ. Assassin, một mỹ nữ sát thủ với vẻ ngoài Á Đông, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, không ai nghĩ rằng đây lại là một bông hồng đầy gai góc, bất cứ kẻ nào đều có thể rơi vào giấc ngủ ngàn thu nếu động đến nàng. Assassin sử dụng võ thuật với độ cơ động cực cao cùng với những loại bẫy dập chết người. Barbarian, hay còn gọi là man nhân, một gã phải gọi là khổng lồ mới đúng, cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn không khác gì một cỗ xe tăng cả. Ngoại hình này làm Nguyễn Minh nhớ tới một nhân vật phản diện là Juggernaut trong X-Men, một gã dị nhân khổng lồ với chiếc mũ bảo hiểm bằng sắt lớn, không kẻ nào, không bức tường nào có thể dừng hắn lại khi đang chạy được. Barbarian có khả năng sử dụng hầu như tất cả các loại vũ khí từ một tay cận chiến như rìu, kiếm, chùy đến vũ khí hai tay như giáo, đại đao, trọng kiếm, thậm chí vũ khí tầm xa hắn cũng có thể sử dụng dễ dàng như ném rìu, dao. Ruiz, một pháp sư tự nhiên hệ, vẻ ngoài rắn giỏi cơ bắp chứ không phải yếu đuối, gầy còm như những nam pháp sư suốt ngày cắm mặt vào sách vở nghiên cứu tri thức khác. Ruiz là một lớp nhân vật cực kỳ đặc biệt trong Diablo, hắn vừa có thể triệu tập muông thú như sói, gấu, quạ, những dây leo chết người, hay những tinh linh để hỗ trợ chiến đấu, vừa có thể biến hình thành những quái vật khủng bố như người sói, người gấu hung tàn có thể xé xác bất cứ kẻ nào tiếp cận. Những khoản phép thuật của hắn cũng không hề yếu kém với những phép thuật có thể điều khiển sức mạnh khủng khiếp của tự nhiên như động đất, lốc xoáy. Necromancer, hay còn gọi là vong linh pháp sư, mái tóc bạc trắng, vẻ ngoài gầy còm như một bộ xương khô, cặp đồng tử đen kịt khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn vào chúng đều cảm thấy như rơi vào vực sâu không đáy. Phép thuật của Necromancer tập trung vào cái chết, hắn có thể triệu tập một quân đoàn hợp thành từ những khô cốt chiến binh, khô cốt pháp sư, gâu lầm, thậm chí hồi sinh những kẻ địch đã chết để điều khiển chúng. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể sử dụng độc thuật, cốt thuật và hàng tá phép nguyền rủa để tấn công kẻ địch. Paladin, một hiệp sĩ thần thánh oai vệ trong bộ giáp sắt nặng, cơ thể luôn tỏa ra hào quang của chính nghĩa, và vị tha Paladin là kẻ thù số một của bóng tối và cái ác. Là bậc thầy về kiếm thuật nhưng cũng không hề kém cạnh về mặt pháp thuật, thần thánh Paladin tỏa ra những hào quang đem lại hàng tá hiệu ứng tốt cho bản thân cùng đồng minh, hắn chính là đồng đội mà ai cũng muốn có trong nhóm của mình. Góc truyện audio.com. Socceris, người đẹp da nâu cuối cùng, một nữ phù thủy gợi cảm những không thiếu phần khỏe khoắn của mỹ nữ Phi Châu, nàng là bậc thầy trong sử dụng pháp thuật ba hệ lửa, băng, sét. Không ngại đơn đấu hay quần chiến, với những pháp thuật đa dạng từ đơn thể tới quần công với mức sát thương khủng khiếp, lại có sự cơ động với phép dịch chuyển tức thời, cô nàng phù thủy này có thể đè bẹp bất cứ kẻ thù nào trong tích tắc. Đồng thời, nàng cũng có phép thuật hỗ trợ cho bản thân và đồng đội trong hành trình diệt quỷ dài dằng dặc. Ngắm nhìn hết 7 nhân vật trước mặt cũng khá là khó lựa chọn đây, ai cũng đều có ưu, nhược điểm riêng, chuyện này thì Nguyễn Minh cũng nắm rõ ràng rồi, thậm chí tất cả đặc điểm của mỗi lớp nhân vật hắn đều có thể kể ra vanh vách, dù sao hắn gắn bó với tựa game này rất lâu, kể cả khi lớn lên thỉnh thoảng nhớ quá vẫn tải về chơi để ôn lại kỷ niệm xưa. Lix, bây giờ nếu ta chọn một nhân vật thì về sau có thể học được kỹ năng của nhân vật khác không? À đúng rồi, kể cả nhân vật ở thế giới khác, kỹ năng của chúng có học được không? Lix khinh bỉ nói, đúng là được voi đòi hai bà trưng, mỗi nhân vật đều có rất nhiều kỹ năng đủ cho ngươi nghiên cứu tới già rồi, tạp mà không tinh thì chẳng có tí hữu dụng nào hết. Ồ, ngươi nói vậy là học được đúng không? Xuy xuy, trên lý thuyết là học được nhưng khó hơn nhiều so với kỹ năng của nhân vật đó. Kỹ năng của nhân vật thì ngươi sẽ được truyền thụ luôn cách sử dụng cơ bản, còn kỹ năng học ngoài thì phải bắt đầu từ con số không? Với một tên tân thủ rách nát như ngươi đến kỹ năng cơ bản còn chưa hiểu hết lại còn đòi học kỹ năng ngoài cơ chứ, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Khà khà, ta chỉ hỏi thế thôi, biết đâu sau này có cơ hội, hoặc có cường giả nào nguyện ý thu nhân đệ tử mà lại không học được cái gì, không phải là thiệt đủ đường sao? À, còn một điều nữa, nếu ta chọn nhân vật thì bề ngoài của ta có bị biến đổi không? Ví dụ như ta chọn em Amazon này, có bị biến thành phụ nữ không? Ta không muốn chuyển giới kiểu này đâu. Tí thì quên mất một trong những điều quan trọng nhất, ngoại hình. Nguyễn Minh cũng không muốn khi chọn nhân vật xong lại bị chỉnh dung, thậm chí là chuyển giới. Nếu như vậy, khi trở về thế giới thực chắc cũng chẳng ai nhận ra hắn được hết, dù có giải thích thế nào đi chăng nữa. Không ai nguyện ý tin một câu chuyện hoang đường như thế này cả, khéo còn bị kéo tới Châu Quỳ ăn cơm cùng mấy ông bệnh nhân tâm thần ấy chứ. Và, Papva, Us, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DC FDCF 7. Yo, Pet, URL, Tweet, 2, người yên tâm đi, bề ngoài của ngươi sẽ không thay đổi đâu, cứ yên tâm mà chọn thôi. Nghe được lời khẳng định của Lix, hắn cũng yên tâm phần nào, rồi lại chìm vào suy tính với 7 lớp nhân vật cần lựa chọn. Châu chó nhất là Barbarian và Paladin, nhưng hai nhân vật này lại dùng cận chiến là chính, nên sẽ tương đối nguy hiểm. Amazon, Assassin, Sockers thì lượng máu cơ bản hơi giấy, dễ bị một kích chí mạng, miểu sát cũng không an toàn cho lắm. Ta không biết game vạn giới này có mức độ nguy hiểm như nào, nhưng ít nhất phải có khả năng sinh tồn cao nhất đã. Còn hai kẻ là Druid và Necromancer, đều có đàn đệ tương đối đông đảo để bảo kê, có lẽ ta nên chọn một trong hai nhân vật này. Góc truyện audio.com. Nếu chọn Druid thì có thêm khả năng sử dụng các loại pháp thuật diện rộng giúp việc dọn quái dễ nhanh hơn nhiều, hoặc khả năng hóa thú nâng cao một số thuộc tính cơ bản. Nhưng nếu chọn Necromancer thì đàn đệ bảo kê đông đảo hơn, lại có nhiều pháp thuật nguyền rủa sẽ hạn chế được kẻ thù tấn công ta, pháp thuật của hắn cũng không yếu, thi bạo, độc bạo, cốt mâu, lại có phép cốt linh tự truy đuổi mục tiêu. Có lẽ chọn Necromancer là ổn thỏa và an toàn nhất. Được rồi, quyết định vậy đi, nghĩ thông, Nguyễn Minh cũng không chần chừ gì nữa, mặc dù tương lai ăn cơm hay ăn cám lợn phụ thuộc vào quyết định này nhưng nghĩ nhiều cũng chỉ tốn thời gian, lại hại chết nhiều nơ ron thần kinh. Hắn mặc niệm trong đầu, lập tức lựa chọn Necromancer, xác nhận lựa chọn lớp nhân vật Necromancer, máy chủ sẽ miễn phí tiến hành cải tạo cơ thể người chơi thành huyết thống Nephilim sơ cấp. Mời người chơi chuẩn bị 3. 2, 1, ngay sau đó, một luồng tin tức khổng lồ tràn ngập lao vào trí óc của hắn làm Nguyễn Minh lập tức lâm vào mê muội. Ở bên ngoài, cơ thể hắn đang được bao phủ trong một luồng sáng chói lóa trước ánh mắt của Gorilla Lips. Cách chương.